Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 94, cậu cũng không thẳng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận 2000 điểm. Ex-chừng tức giận nhìn chằm chằm Dung Tử Ẩn, cảm thấy con người này thật sự xấu xa không thể chịu được. Dung Tử Ẩn thấy thú vị, lại đưa một ngón tay ra ấn vào đầu ex-chừng, rồi lại thốt lên một câu, cảm giác tay cũng ổn, món nướng còn ngon hơn. Sợ hãi 10000 điểm. Biến nỗi sợ thành sức mạnh, ếch dừng một chân đá mạnh, thoát khỏi tay trưởng thôn. Vừa chạy vừa ngước lên nhìn dòng chữ bay phía trên đầu. Ôi trời ơi, sợ chết mất, tôi phải nói cho tất cả bạn bè biết, con người toàn là đám kẻ đáng ghét muốn ăn ếch. Dung Tử Ẩn vừa xem vừa cười, trưởng khoa bó tay với cậu, vươn tay đánh nhẹ vào gáy Dung Tử Ẩn một cái. Sao lúc ở trường còn chững chạc, giờ lại không đứng đắn như vậy? Dung Tử Ẩn lắc đầu không nói gì, nhưng hai người vẫn không để việc chính bị ảnh hưởng, trưởng khoa cũng có mặt, tiện thể bàn với trưởng thôn về chuyện nuôi ếch. Lúc đầu trưởng thôn không hiểu, đến khi nghe rõ thì cả người ngỡ ngàng. Dung Tử Ẩn lại phân tích thêm một số chi tiết, chú về bàn bạc với mọi người trong làng xem có ai đồng ý lấy cả làng làm đơn vị để thực hiện việc này không. Môi trường ở làng chúng ta quá ẩm ướt, không thật sự phù hợp để nuôi gà thả vườn. Nhưng với ếch thì đây là môi trường nuôi tự nhiên tuyệt vời. Dù cuối cùng giấy phép nuôi ếch rừng không được cấp, thì nuôi ếch đồng cũng là lựa chọn rất tốt rồi. Trưởng thôn thẫn thờ hỏi, ếch thật sự quý giá đến vậy sao? Dung Tử Ẩn gật đầu, tất nhiên rồi, món ngon thì mới có giá trị. Thấy trưởng thôn một lúc chưa thể hiểu ngay được chuyện rắc rối này, Dung Tử Ẩn cũng không ép ông. Thay vào đó, cậu cùng trưởng khoa trở về bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch. Còn trưởng thôn sau khi về thì tìm vợ mình trao đổi về chuyện hôm nay Dung Tử Ẩn đã nói. Vậy hai vị lãnh đạo nói là ếch nuôi cho vịt trong làng mình cực kỳ quý giá đúng không? Không phải ếch đồng, mà là ếch rừng đấy. Vậy mình kiểm tra thử xem, vợ trưởng thôn cũng chưa chắc chắn, đành dẫn chồng đi hỏi một anh nhân viên giao hàng trong làng, người nắm nhiều tin tức. Anh nhân viên giao hàng cũng không biết trả lời sao, cuối cùng lấy điện thoại lên tra mạng. Cũng giật mình thon thót. Trời ơi, cái gọi là ếch tuyết này đắt quá. À, đây là loại thực phẩm bổ dưỡng, một hộp nhỏ cũng vài trăm đấy. Vịt trong làng mình ăn ngon đến vậy sao? Ba người nhìn nhau ngơ ngác, phản ứng đầu tiên của trưởng thôn là, theo lời lãnh đạo làm thì làng mình sắp giàu to rồi. Nên ông vội vàng muốn về trụ sở làng mở loa to tổ chức cuộc họp làng, nói cho mọi người biết chuyện ếch rừng. Trên đường về, trưởng thôn tình cờ thấy một đứa trẻ bắt ếch về cho vịt ăn, liền nhanh tay lấy lại. Trưởng thôn, ông làm gì vậy? Cha mẹ đứa trẻ hiểu trưởng thôn là vì vịt nhà ông không có thức ăn nên mới thế. Trưởng thôn vội vàng ngăn lại, đừng làm loạn, mấy con ếch này quý lắm, từ nay không được bắt nữa. Ai bắt được thì đem về đây hết. Nói xong, trưởng thôn cẩn thận thả ếch rừng xuống gần rìa rừng, ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến như một người cha già đôn hậu. Phụ huynh đứa trẻ bật khóc òa lên. Bên phía trưởng thôn đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp động viên, thì Dung Tử Ẩn cùng trưởng khoa đã phân chia xong nhiệm vụ. Trưởng khoa phụ trách lên kế hoạch xây dựng trang trại nuôi, còn Dung Tử Ẩn chịu trách nhiệm tìm đối tác hợp tác. Dù lợi nhuận về sau rất khả quan, nhưng giai đoạn đầu đầu tư cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người dân trong làng phải được đào tạo, lứa ếch rừng đầu tiên cũng là bán hoang dã. Chưa thể ước lượng được dược tính và giá trị. Tỷ lệ sống sót cũng không đảm bảo. Đây là điều trưởng khoa lo nhất. Dung Tử Ẩn gật đầu. Không sao, họ không phải người ngoài. Còn về công dụng cũng đã có phương án. Trưởng khoa hơi ngạc nhiên. Cậu đã tìm được người rồi. Là ai vậy? Quý thử, Dung Tử Ẩn không giấu giếm. Trưởng khoa lúc đầu hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra. À ra vậy, đúng là người nhà thật. Quý thử là ai? Trưởng khoa cũng biết, dự án nghiên cứu của đại sư huynh Dung Tử Ẩn trưởng khoa cũng nắm rõ. Nên ông không hỏi thêm, vì những vấn đề trên, bên quý thự hoàn toàn có cách giải quyết. Về vấn đề dược tính không thể ước đoán của lứa ếch rừng đầu tiên, đại sư huynh Dung Tử Ẩn cũng có phương pháp xử lý. Thế là trưởng khoa liền đi liên lạc với đội ngũ của mình, rõ ràng là có ý định tham gia vào dự án này. Còn bên Dung Tử Ẩn cũng gọi điện cho quý thự, ngay từ khi có ý định này. Dung Tử Ẩn đã trao đổi với quý thự, và quý thự tất nhiên đồng ý toàn diện. Nhưng lúc đó quý thự đang bận nên chưa thể bàn kỹ. Giờ khi trưởng khoa đã xong việc, Dung Tử Ẩn cũng muốn nói rõ hơn về chi tiết với Quý Thự. Bên Quý Thự lúc đó là ban ngày, có vẻ vừa mới dự xong cuộc họp. Quý Thự mặc vest lịch lãm, cà vạt và khuy măng xét đều toát lên vẻ tinh tế và sang trọng. Nhưng dù trang phục lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là phụ kiện bên cạnh diện mạo đẹp trai của Quý Thự. Ngay cả viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn cũng không sánh bằng đôi mắt đào hoa của anh, luôn ánh lên nụ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Dung Tử Ẩn thấy Quý Thự ăn mặc như vậy, không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút. Quý Thự cười tươi hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nhìn em như vậy, là nhớ anh rồi hay là thấy anh đẹp? Dung Tử Ẩn thẳng thắn đáp, nhớ anh rồi, mà anh cũng đẹp mà. Quý Thự hơi ngạc nhiên, bác sĩ Tiểu Dung chơi xấu rồi, rõ ràng biết là không gặp được mà. Dung Tử Ẩn thở dài, mấy ngày nay anh ngủ không ngon. Cậu thấy rõ quầng thâm dưới mắt Quý Thự, trông rất rõ ràng, chứng tỏ anh đang thiếu ngủ. Quý Thự lắc đầu ra hiệu cho Dung Tử Ẩn đừng lo, rồi chuyển sang chuyện chính. Quý Thự vốn là người thận trọng, làm việc luôn có kế hoạch. Khi Dung Tử Ẩn nhắc đến chuyện ếch rừng, anh đã yêu cầu cấp dưới đánh giá tính khả thi của dự án. Có sự bảo trợ của Viện Nông nghiệp và Viện Nghiên cứu của ông Trùm Béo, kết luận đưa ra rõ ràng là rủi ro cực thấp. Vì vậy Quý Thự trong lòng cũng đã có suy nghĩ riêng. Hai người bàn luận một lúc, rất nhanh đã có kết luận. Quý Thự nói với Dung Tử Ẩn, Tiểu Dung đừng vội, đoàn khảo sát do anh cử đi sẽ đến trong 2 ngày nữa. Khi các em xong việc thì cứ đi thẳng, người của anh sẽ liên lạc với trưởng khoa bên đó. Ừ, anh chuẩn bị kỹ càng là được. Dung Tử Ẩn vốn không bao giờ lo lắng về năng lực làm việc của Quý Thự. Nói xong chuyện chính, hai người cũng không vội cúp máy. Trò chuyện rôm rả về những chuyện gần đây. Phía Quý Thự thì toàn chuyện buôn bán nhàm chán, còn bên Dung Tử Ẩn lại có nhiều chuyện thú vị đề kể. Ban đầu Quý Thự vẫn ngồi trên ghế, sau có vẻ mệt nên dựa vào sofa nghe. Giọng nói của Dung Tử Ẩn đối với Quý Thự có hiệu quả an ủi tự nhiên. Chỉ một lúc sau, Quý Thự bị bao quanh bởi giọng nói ấy, khẽ nhắm mắt lại và từ từ ngủ thiếp đi. Chuyện công tác nước ngoài này thực sự rất mệt mỏi với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là sau cơn bệnh nặng vừa khỏi, lại phải vất vả, cộng thêm mất ngủ nên gần như sắp sụp đổ. Thực ra ngày thường Quý Thự cũng chịu đựng được, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp Dung Tử Ẩn, anh lại không thể giữ vững được. Giống như lúc đầu họ gặp nhau, anh từng thể không tin ai nữa, nhưng chỉ với một ánh mắt, anh đã biết chàng trai trước mặt sẽ chìa tay cứu anh. Vòng tay ôm của Dung Tử Ẩn, hơi thở của Dung Tử Ẩn, con người Dung Tử Ẩn, với Quý Thự mà nói, chính là cứu rỗi duy nhất và đặc biệt nhất. Còn phía đầu dây bên kia, thấy Quý Thự ngủ rồi, Dung Tử Ẩn không ngừng nói chuyện mà lấy một bài báo khoa học. SCI, gần đây đang nghiên cứu ra thong thả đọc lên, cho đến khi có người bên Quý Thự đắp chăn mỏng lên, chắc chắn anh đã ngủ say, Dung Tử Ẩn mới dừng lại, tắt tiếng rồi cúp máy. Hệ thống lạnh lùng nói. Dung à, cậu cũng không phải thẳng đến thế đâu nha. Dung Tử Ẩn cũng đáp giọng lạnh, đừng nói nhảm, tôi từ lâu rồi đã cong rồi. Nói quá đúng, khiến hệ thống không biết nói gì lại. Cách chương.